Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 173, Nam Nam chi phong. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, Đại Huyết Nghiêu, ngươi đây là ý gì? Chạy nhanh lên, Tô Nhiên ngẩn ra một chút, bắt đầu giãy giụa lên, chậm rãi chảy xuôi nước ngầm đều mau rót tiến chính mình áo đen. Dặn dò ngươi một tiếng, ngàn vạn đừng đứng dậy, đừng lớn tiếng nói chuyện, phía trên có tảng lớn sa mạc con rơi, đứng thẳng thân mình sẽ lọt vào công kích. Mau đứng dậy, đã biết, Tô Nhiên quát khẽ nói. Hắn sợ Đại Huyết Nghiêu sờ soạng không nên sờ mới địa phương. Hảo hảo, đều là hai cái đại gia nhóm. Sợ cái gì? Đại Huyết Nghiêu lẩm bẩm bò lên thân, ngồi xổm trên mặt đất, nói trên người của ngươi thứ gì? Như vậy ngại, cộm chết ta, chấm chấm, ngươi hiểu được, thật sự không khống chế được. Tô Nhiên nhàn nhạt nói xong. Ngồi dậy, đem trên người vệt nước đều cấp thanh trừ, móc ra phần đầu thảo liền cấp phân thân dung nham cốt lang thêm nổi lên huyết. Đại huynh đệ, ngươi, Đại Huyết Nghiêu kinh hãi cực kỳ, chạy nhanh cách Tô Nhiên xa một chút, này khẩu vị cũng thật sự là quá nặng. Đại Huyết Nghiêu đột nhiên ý thức được như vậy một vấn đề. Chính mình khi nào như vậy có mị lực, chính là, Đại huynh đệ, kia độ cứng cũng quá lớn. Anh em ngực đến bây giờ còn đau đâu. Tuổi trẻ, Tô Nhiên không hề đi để ý tới Đại Huyết Nghiêu. Nương dung nham cốt lang tự thân sở mang nguồn sáng. Quan sát nổi lên nơi này địa hình. Dưới chân là chậm rãi chảy xuôi nước ngầm. Độ cao vừa vặn đạt chí mắt cá chân chỗ. Cũng không biết từ đâu ra. Chảy về phía địa phương nào. Phía trên là gập ghềnh vách đá. Từng con sa mà con rơi đổi chiều ở mặt trên. Nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất một cái vô ý liền sẽ ngã xuống dưới. Tô Nhiên cảm thụ một chút, cũng không có phong, bò đi, người ở phía trước, Đại Huyết Nghiêu nghiêng nghiêng người, liền cùng tránh ôn thần dường như, vẫy vẫy tay, nói giỡn, chính mình nếu ở phía trước bò đi, làm nước đổ ra hỏa này nhìn đến chính mình đong đưa mông. Tiểu tử này không chừng có thể đem mặt đất đỉnh ra một cái động. Hảo gia hòa, cũng quá ngạnh, Tô Nhiên một trận nghi hoặc, chính mình lại không có đã tới, cũng không biết phía trước tràn ngập cái dạng gì nguy hiểm. Chỉ là Đại Huyết Nghiêu vì sao làm chính mình dẫn đường đâu? Nghi hoặc khó hiểu Tô Nhiên không hề nghĩ nhiều, đôi tay chấm đất, về phía trước bỏ đi, cũng may dòng suối cái đáy là nham thạch kết cấu, cũng không có nước bùn tồn tại, nước ngầm bởi vì hàng năm chảy xuôi. Thủy chất thanh triệt, xúc tua lạnh lẽo, làm nhân tâm trung sảng khoái không thôi. Đại huynh đệ, nhanh lên đi, vẫn luôn đi phía trước đi, từ ra thủy khẩu nhảy xuống đi, chúng ta mục đích địa cũng liền đến. Thấy Tô Nhiên bò thật cẩn thận, Đại Huyết Nghiêu không khỏi mà ra tiếng thúc giục nói. Muộn tắc sinh biến, hắn vẫn là hiểu được, Tô Nhiên mặc không lên tiếng, nếu Đại Huyết Nghiêu đều nói như vậy. Xem dạng nơi này là không có đáng giá cẩn thận địa phương. Vì thế, hắn nhanh hơn bỏ sát tốc độ, hướng về phía trước bỏ đi. Đột nhiên, một cái cốt cá chạy trốn ra tới. Từ Tô Nhiên trước mắt nhảy mà qua. Ta dựa, thực người cốt cá, Tô Nhiên kinh thanh kêu lên. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy chính mình phân thân ở hắc ám vực sâu hắc thủy đàm. Gặp được thực người cốt cá khi cảnh tượng. Quá mức khủng bố, phải biết rằng này thực người cốt cá, chính là quần cư, không xong, bởi vì vừa rồi quá mức kinh ngạc, phát ra thanh âm lớn rất nhiều, đổi chiều xa mà con rơi uổng phí mở mắt, hai điểm hồng mang chợt lóe mà qua, chi chi, ba con rơi cánh đại trương, chân bộ dùng sức vừa dẫm, thân mình về phía trước chạy trốn, dưới nền đất không gian chung lướt đi lên. Nhằm phía này mấy cái kẻ xâm lấn, chạy nhanh trốn, không cần đi chiến đấu. Phía sau Đại Huyết Nghiêu thấy vậy tình cảnh, trực tiếp đứng thẳng lên, lướt qua Tô Nhiên liền hướng tới phía trước chạy tới. Bạch bạch bạch, mặt nước bị Đại Huyết Nghiêu cự lực dẫm đạp khơi dậy nhiều đóa bọt nước. Đạo đạo sóng gợn khuếch tán đi ra ngoài, bởi vì Đại Huyết Nghiêu đột nhiên động tác. Vách đá trên đỉnh sở quải sở hữu con rơi tiếng kêu nổi lên bốn phía. đen nhìn nghịt một mảnh, tất cả đều dũng hướng về phía Tô Nhiên cái này phương hướng. Ta đi, Tô Nhiên nhìn hạ thân sau kia đồ sộ cảnh tượng, cả người một giật mình, đứng thẳng lên, không muốn sống hướng phía trước mặt ra thủy khẩu phóng đi. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, liền tại đây đàn xa mà con rơi vọt tới nháy mắt. Tô Nhiên cùng cốt lang sôi nổi mà xuống, nhảy vào ra thủy khẩu, thành công chạy trốn, nhưng mà kia dẫn đầu chạy trốn đại huyết nghiêu ngược lại bị Tô Nhiên cấp siêu qua đi. Bị xa mà con rơi cấp vây quanh lên, may mắn đại huyết nghiêu phản ứng đúng lúc, nháy mắt đem huyết thuẫn cấp dùng ra tới, ăn xa mà con rơi không ít công kích lúc sau. Một cái cá nhảy, nhảy vào kia không lớn ra thủy khẩu, ngã xuống ở trên mặt đất. Hô hô, đại huyết nghiêu mồm to thở hổn hển, nhìn về phía Tô Nhiên. Đại huynh đệ, ngươi tốc độ cũng quá nhanh, truy đều đuổi không kịp. Đúng rồi, vừa rồi là như thế nào làm? Lúc kinh lúc giống, trong nước xuất hiện thực người cốt cá. Tô Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này, trong nước có quái cũng không đề cập tới trước nói cho hắn. Hoa mắt đi, đó là may mắn cốt cá. Bắt được thêm kinh nghiệm, vận khí tốt, khả năng gia tăng một bậc kinh nghiệm. Đại huyết nghiêu sừng sốt một chút, cười ha ha, may mắn cốt cá, như thế nào cùng thực người cốt cá một cái dạng. Tô Nhiên buồn bực, vô nghĩa, xương cá đầu đều không sai biệt lắm bộ dáng. Nếu vừa rồi ngươi bắt trụ cái kia cá, mới kêu đâm đại vận. Đại huyết nghiêu hâm mộ không thôi, này cốt cá rất ít nhảy ra mặt nước. Phi thường khó chảo, nếu làm hắn ở phía trước, nhất định đem này cốt cá cấp phát trụ. Chỉ là, tưởng phía sau có Tô Nhiên, liền một trận ác hàn. Tô Nhiên đem này đó đều yên lặng nhớ kỹ, chờ chính mình có đắc ý kỹ năng. Tới nơi này luyện cấp giống như được không? Tảng lớn xa mà con rơi đều là kinh nghiệm. Trong nước nhảy ra tới may mắn cốt cá chỉ cần bắt được một con, liền sẽ tiết kiệm không ít luyện cấp thời gian. Trình yếu chính là, nơi này còn không có người chơi. Đại huynh đệ, ngươi nhìn xem, nơi này cảnh sắc không tồi đi. Đại huyết nghiêu chỉ vào trước mắt cảnh sắc, đối với Tô Nhiên nói. Nơi này liền cùng thế ngoại đào nguyên dường như, miểu không người yên. Tô Nhiên nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trên vách đá thượng lấp lánh vô số ánh sao, đem khắp không gian ánh đến sáng ngời nhiều vẻ. Trên mặt đất tầng nham thạch rắc rối phức tạp, cao thấp bất bình, nước chảy róc rách, không khí tươi mát sảng khoái. Xác thật có khác một phen tư vị ở trong lòng. Phía trước cách đó không xa, từng tòa thổ ngật đáp phân bố ở kia, đan sen có hứng thú, không có một chút đột ngột cảm giác. Tô Nhiên chỉ phía trước những cái đó thổ ngật đáp, hỏi, những cái đó nhô lên là mồ sao? Nghe vậy, đại huyết nghiêu ngẩn ra, hắn nhìn về phía Tô Nhiên đầy mặt cổ quái, cười khổ nói, đại huynh đệ, ngươi rốt cuộc đào nhiều ít mồ, đều thành phản xạ có điều kiện, như thế tốt đẹp cảnh tượng, bị ngươi một câu liền cấp phá hủy không khí. Này đó thổ ngật đáp, là hội đê kiến xảo huyệt, một hồi chúng ta quá khứ thời điểm, yêu cầu vòng quanh đi, đừng kinh động này đó con kiến. Này ngoạn ý công kích rất cao, một cái lộng không tốt, chúng ta đều phải công đạo tại đây. Một hồi ta ở phía trước dẫn đường, nhiều chú ý điểm, tiểu tâm không trung phía trên hắc ngực tán con mối. Này ngoạn ý, độc tính rất lớn. Đại huyết Newton đốn, nghiêm trang mà nói, còn có, ta đi ở phía trước thời điểm, nhưng không cho nhìn ta mông. Tô Nhiên trầm mặc, chính mình này đại bạo tính tình, thật muốn đá hắn một miệng rộng từ. Cách chương.